tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 118, góc chuyện audio.com, chương 118, Phó Thắng Nam phá cửa ừng. Sau khi cúp điện thoại tôi, không muốn quay về biệt thự lắm, nên bắt xe đến chung cư Hương, Huyền, trong lòng hoảng hốt tôi tắt, điện thoại khóa trái cửa, đắp chăn, ngủ trong căn hộ của mình, tôi đau đầu cứ nửa mê nửa tỉnh cửa bị đập phát ra những tiếng ầm ầm, khó khăn lắm tôi mới ngủ được cũng bị làm tỉnh dậy. Tôi ra khỏi phòng đã nhìn thấy, cửa lớn đã bị phá tung, Phó Thắng Nam nhíu mày đứng đó, thấy sắc mặt tôi không tốt, anh thấp giọng nói, sao lại TH đây, gọi điện thoại cũng không nghe, tôi day chán, khẽ mở miệng, nói em tắt máy, sửa cửa đi, nói, xong tôi liền quay người vào, phòng ngủ, nằm trên giường, tôi không, còn buồn ngủ chút nào cả, lại nhìn, chằm chằm trần nhà đến ngẩn người, Phó Thắng Nam bước vào, thấy tôi mở mắt ngây người thì kéo, tôi dậy, đứng lên ăn chút gì đi. Em không đói, thật sự, không đói, anh nhíu mày thấp giọng tải, sao lại đến chung cư Hương Huyền, muốn tới thì tới thôi, Thẩm Xuân Hinh, anh cao, giọng tôi biết em cố tình gây sự, nhưng ít nhất cũng phải cho tôi, biết là tại sao chứ, đừng để tôi, đoán, được không, giọng nói của anh hơi khàn khàn, có chút uể oải. Như thế này, hình như tôi lại là, người không biết tốt xấu, tôi nhìn anh không khỏi thất, thần, nói, Phó Thắng Nam, đứa bé, trong bụng Lâm Hạnh Nguyên mất. Đi anh có từng cảm thấy đau khổ, không, nó đột ngột mất đi như vậy, chắc là anh khổ sở lắm, anh nhíu mày, chuyện này, đã qua lâu lắm rồi. Tôi gật đầu, em biết, em chỉ, hỏi một chút thôi, nói đến đây tôi, không khỏi lẩm bẩm, không biết nếu đứa bé này mất đi anh có khó. Chịu không, nhỉ, Thẩm Xuân Hinh, mờ u bàn, tay tôi bị anh bóp đau nhức anh, sầm mặt hôm nay em gặp ai, đầu tôi vô cùng đau đớn, không muốn nói chuyện, chỉ rửa. Đầu lên ngực anh, chuyện qua rồi, không quan trọng, không khí bỗng lạnh đi tôi, biết là anh tức giận, nhưng vẫn, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chuông điện thoại di động, vang lên, là của anh, tôi tự động, ngồi thẳng người, rời khỏi ngực anh nhưng lại bị anh kéo lại, sau đó. Nhận điện thoại, chuyện gì, anh mở miệng, bật loa ngoài, anh Thắng Nam, gần đây em, có tiếp nhận công ty của mẹ em ở thành phố Giang Ninh, ngày mai sẽ. Đến, anh có rảnh không, có thể tới, sân bay đón em không? Là Lâm, Hạnh Nguyên, tôi dịch đầu tìm một vị trí, thoải mái trong ngực anh, Phó Thắng Nam lạnh nhạt nói, ngày mai công ty có việc anh sẽ, bảo cảnh thần qua đón em, người thở đầu dây bên kia im, lặng một lúc lâu, giọng nói có chút, thất vọng anh Thắng Nam, chẳng, lẽ bây giờ chúng ta không thể làm, bạn được sao, Phó Thắng Nam hít một hơi, hình như là đang khó chịu, tôi nghiêng đầu, mở mắt ra, nhìn anh, nói vào trong điện thoại, ngày mai anh ấy phải đưa tôi gì? Khám thai, phiền cô Lâm đừng làm, khó chồng tôi, vòng tay của Phó Thắng Nam, siết chặt hơn, tôi nhìn anh thấy, anh bất đắc dĩ thở dài, nói vào điện thoại, em gửi thời gian cho cảnh. Thần, ngày mai cậu ấy sẽ tới đón em, sau đó anh cúp điện thoại thì, cầm lên mặt tôi, dầu ria đâm vào, da thịt khiến tôi khó chịu anh, không cho tôi trốn, nhìn tôi nói, em đang tuyên bố chủ quyền sao, không được à, nói xong tôi đứng dậy rời khỏi. Lồng ngực anh ấy, ra khỏi phòng. Ngủ, trong phòng khách trên bàn, ăn, Phó Thắng Nam nấu mì có vẻ khá ngon. Anh đi theo sau tôi, thấy tôi, nhìn chằm chằm bát mì trên bàn, liền nói, trong sách nói khẩu vị, của phụ nữ có thai sẽ nhạt đi một, chút nên tôi không cho nhiều ớt, nếm thử xem, tôi ngước mắt nhìn anh, luôn, cảm thấy mình đang ở trong giấc, một giấc mộng thay đổi cuộc sống. Với Lâm Hạnh Nguyên, lấy Phó Thắng Nam 2 năm, anh chưa bao giờ dịu dàng chăm, sóc tôi như vậy cả. Sự dịu dàng của anh với Lâm Hạnh Nguyên trước đây như truyền hết sang người tôi cảm thấy không chân thực cũng không thỏa mãn, tôi bị anh kéo ngồi vào bàn, chậm chạp ăn mấy miệng, mùi vị khá ngon, nhưng trong lòng có quá nhiều chuyện, làm thế nào cũng không ăn hết được, thấy tôi chỉ gắp vài miếng rồi không ăn nữa, anh nhíu mày, không hợp khẩu vị à, tôi lắc đầu, không có, chỉ là không đói bụng, ăn thêm một ít đi, nếu không buổi tối sẽ đói đấy. Anh vừa nói chuyện, vừa đứng dậy lấy sữa, trong tủ lạnh cho, tôi, đêm đó, Phó Thắng Nam ở lại, với tôi trong chung cư Hương, Huyền, hôm sau, tôi mơ mơ màng màng cảm, nhận được tiếng động bên cạnh, mở mắt ra liền nhìn thấy Phó Thắng Nam đang mặc quần áo, thấy tôi tỉnh anh mở miệng, tôi đánh thức em mà tôi lắc đầu, nằm trên giường. Không muốn đông đây, giọng nói có hơi khàn khàn, anh định tới. Công ty sao, anh gật đầu, ừm, lát nữa. Trần Văn Nghĩa sẽ qua đây sớm, em ăn xong thì nghỉ ngơi đi, buổi trưa tôi sẽ đón em đến bệnh viện, khám thai, dặn dò xong, anh hôn một cái, lên trán tôi, sau đó thắt cà vạt đi ra, ngoài, rất kỳ lạ, những ngày này, Phó Thắng Nam đối xử với tôi rất tốt, nhưng tôi lại cảm thấy anh đang cách tôi rất xa. Vũ Linh gọi điện thoại tới, bảo tôi ra sân bay đón cô ấy, nói là nhiều đồ quá, cần một chiếc xe, tôi cũng rảnh rỗi không có, chuyện gì thế là bắt taxi đến, tập đoàn Phó Thiên lấy xe, lúc đến sân bay thì Vũ Linh còn chưa tới, tôi dừng xe trong bãi đỗ xe, sau đó ngồi trong sảnh chờ, nhìn thấy Phó Thắng Nam ở sân bay cũng không phải là chuyện quá bất ngờ, tôi ngồi trong sảnh, nhìn đôi trai tài gái sắc đó, tôi lấy điện thoại di động ra, gọi cho Phó Thắng Nam, nhìn Phó Thắng Nam nhận điện thoại, tôi hỏi anh đang ở đâu? Sân bay, anh mở miệng, ngừng một chút rồi hỏi Cảnh, thần có việc không đi được nên tôi tới đón Hạnh Nguyên, không biết tại sao tôi lại đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, ít nhất là anh không gạt tôi, không phải sao? Anh nhìn về phía trước đi, tôi mở miệng nhìn chằm chằm về phía anh, bốn mắt nhìn nhau, anh hơi nhíu mày, sao lại tới sân bay thế? 11 rưỡi Vũ Linh sẽ tới, em đến đón cô ấy, tôi em tiết miệng thấy. Lâm Hạnh Nguyên nhìn quanh một lúc vẫn không phát hiện ra tôi, liền nói tiếp, có cần em qua chào hỏi cô Lâm không? Phó Thắng Nam có vẻ hơi tức giận, nói vào điện thoại, không cần, sau đó phun ra mấy chữ, ngoan ngoãn ở đó gì, tôi sẽ qua. Nói xong anh cúp điện thoại, đưa Lâm Hạnh Nguyên ra khỏi sảnh sân bay. Tôi ngồi trong sảnh, lồng ngực vẫn còn có chút khó chịu, thật ra cũng không có gì, Kiều Cảnh Thần có việc Phó Thắng Nam tới đón là chuyện rất bình thường, Phó Thắng Nam cũng không bỏ được cô ta, chỉ đến đón thôi mà, sao tôi phải nhỏ mọn như vậy chứ. 10 phút sau, Phó Thắng Nam quay trở lại, ngồi xuống cạnh tôi, kéo tôi, nói, đừng suy nghĩ nhiều, sáng nay, Cảnh Thần gặp chút chuyện, không tới được. Tôi gật đầu cười một cách miễn cưỡng, anh không cần giải thích, vốn cũng chẳng phải chuyện lớn gì, chỉ là do thần kinh của tôi hơi mẫn cảm thôi. Vũ Linh xuống máy bay kéo một đống hành lý lớn, nhìn thấy tôi và Phó Thắng Nam đều ở đó, cô ấy hơi ngần ra, nói, đến giai đoạn tình yêu đẹp rồi sao? Cách chương.